The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 72, đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, hồi này mệt quá nên mình cô để ý tới cái căn phòng này, tại sao lại chỉ có một giường kia chứ, chẳng lẽ nghĩ mình là con nít ư, trời ạ, kiểu này tiêu rồi. Yuji đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên một bên giường lún xuống, khỏi đoán cũng biết là Eri đã lên giường nằm rồi, vừa nghĩ đến là cơ thể Yuji liền cô nghe lời mà cứ càng lúc càng phát nhiệt, trái tim cũng gia tăng tốc lực mà đập liên hồi. Eri lúc ngủ trông thật khác với ngày thường, một khuôn mặt luôn nghiêm túc cẩn trọng bây giờ lại thay bằng gương mặt đáng yêu, thậm chí còn có chút ngây thơ. Yuji, bản thân từ lúc Eri nằm kế bên luôn vô cùng căng thẳng, chỉ khi nghe The Sea tiếng thở đều đều mới dám xoay qua, ai biết The Sea lại nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu trong lúc ngủ của người kia. Yuji cơ hồ có phần cảm nhận The Sea trái tim đang loạn nhịp, nhìn đôi mắt rồi tới chiếc mũi cao thẳng cuối cùng là đến bờ môi, sau đó cô biết là vô tình hay cố ý mà tầm ngắm lại đặt ở chiếc áo mỏng manh tựa tơ lụa của Eri, một bên dây đã bị tuột xuống để lộ đôi tiểu bạch thỏ phập phồng, vừa nhìn thôi cũng đủ khiến Yuji nuốt nước bọt. Ây dô, phi lễ chớ nhìn, khụ, cơ mà mình chỉ giúp kéo lại dây áo thôi. Chắc cô sao đâu ha. Yuji, rõ ràng là mình muốn kéo dây áo lên, nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà cánh tay lại chẳng chịu nghe theo, muốn lên thì nó lại xuống, và kết quả là chiếc áo ngủ của Eri vô duyên vô cớ bị Yuji cởi ra, mà càng tệ là ngay cả chiếc quần cũng biến mất, thân thể tự khi nào đã xích lõa toàn bộ. À, cái này cô phải do mình làm nha. Yuji, tự cố biện minh rằng bản thân cô làm, ánh mắt cũng chuyển sang hướng khác, chỉ là chưa đờ si bao lâu lại một lần nữa rời đến cơ thể trần trụi kia, mọi thứ đẹp tới mức khiến Yuji cô tài nào dồn nén đờ si xúc cảm muốn ăn sạch sẽ Eri, trầm mặc một lúc Yuji đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhất, mặc dù hơi táo bạo tí. Eri, chị đừng trách tôi, muốn trách thì trách chị tại sao lại đẹp và nóng bỏng như vậy. Khiến con dã thú trong tôi cô có cách khắc chế. Yuji, cách chương.